Đường Tăng sông Tây Du, chương 783, Đại quân tề tụ, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Người nhận được tin tức này đầu tiên không phải là Tân Thiên Đình mà là Đường Tăng, bởi vì tạo hóa thần điện của Đường Tăng gần như bao trùm toàn bộ tinh không. Tuy là số lượng đã từng đặt tạo hóa thần điện không coi là nhiều, vẫn chưa bao trùm tinh không, thế nhưng sau khi thu được một ít tài nguyên ở tinh vực này, phân thân sẽ mang tạo hóa thần điện đi đến tinh vực có tài nguyên phong phú khác. Như vậy, phạm vi phân bố của tạo hóa thần điện tự nhiên càng ngày càng rộng. Mà theo thực lực bản tôn của Đường Tăng càng ngày càng mạnh, uy năng ý chí có thể phát huy ra cũng càng ngày càng lớn mạnh, có thể cảm ứng được phạm vi càng ngày càng rộng. Cho nên, thời điểm lỗ hổng kia vừa mới xuất hiện, Đường Tăng liền cảm ứng được trước tiên. Bần Tăng còn không có tự mình đánh vào Thượng Thương, không nghĩ tới Thượng Thương lại chủ động vì Bần Tăng mà mở ra một con đường. Đường Tăng cười nhạt, hắn biết chiến tranh, rốt cuộc đã tới. Hơn nữa, đây tuyệt đối là trận đại chiến bao trùm toàn bộ tinh không, trong khoảng thời gian ngắn khó mà kết thúc được. Chuyện đáng mừng chính là, vũ trụ tinh không hiện nay, đã không phải là vũ trụ nhỏ yếu trước đây nữa, rất nhiều cường giả thánh cảnh xuất hiện, khiến vũ trụ tinh không đã có thực lực để chống lại. Cho dù cường giả Thượng Thương không kém, nhưng các cường giả trong tinh không cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản mà suy tàn được. Phát hiện cường giả Thượng Thương phủ xuống đầu tiên, Đường Tăng ngay lập tức đã an bài xong xuôi. Phân thân của Đường Tăng ở tạo hóa thần điện gần lỗ hổng này nhất đột nhiên phát ra thanh âm. Toàn bộ cường giả tiên đế trở lên nghe được truyền âm, lập tức đến tạo hóa thần điện tập hợp di chuyển tạo hóa thần điện này, đến một chỗ có tài nguyên tốt hơn. Thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền về phía xa trong tinh không. Rất nhiều cường giả đang siêu tầm và cướp đoạt tư nguyên đều nghe được truyền âm của Đường Tăng, cường giả tiên đế trở xuống cũng nghe được nhưng vì Đường Tăng đã chú thích rõ ràng là ở trên tiên đế cho nên bọn họ mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không lên đường. Bởi vì, nếu Đường Tăng đã nói rõ là nhất định phải ở trên tiên đế, những người khác mà cũng đi xem chừng sẽ rất nguy hiểm, cho nên cho dù tài nguyên nhiều hơn nữa, họ cũng không muốn vì tài nguyên mà mất mạng. Mà những cường giả từ tiên đế trở lên sau một chút sừng sốt liền gác hết lại những chuyện đang làm, hướng về phía tòa tạo hóa thần điện kia mà phi đến. Trong chốc lát từng đạo lưu quang xuyên qua tinh không, vượt qua tinh hà, hướng về phía tạo hóa thần điện. Vù vù vù, rất nhanh đã có vài chục đạo lưu quang đến tinh cầu này, đó là nhóm tiên đế ở gần đó nhất. Theo sau nhóm đầu tiên hạ xuống, nhóm thứ hai cũng rất nhanh đi tới, rậm rạp chằng chịt lưu quang từ phía xa trong tinh không cũng tới rồi. Vụt, đột nhiên, một đạo hắc quang lóe lên, tinh không rung động, một cây cương xoa to lớn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ngay sau đó một cái đầu trâu từ hắc quang nhô ra. Ùm bò ò, tiếng kêu đinh tai nhức óc vang vọng, mặc dù tinh không cũng phải chấn động, thanh âm trực tiếp vang lên trong lòng hết thảy sinh linh. Sau một khắc cái đầu trâu to lớn kia ra khỏi hắc quang, lộ ra bản thể, đó là một con trâu đen cao ngàn trượng. Hắc nghiêu nhanh chóng biến hóa thành một người khổng lồ đầu trâu thân. gocchuyenaudio.com, người, sư phụ, lão nghiêu ta tới rồi đây. Nghiêu Ma Vương bước ra một bước tinh không đều run rẩy, sau một khắc hắn trực tiếp xuất hiện trên tinh cầu, phía trước tòa tạo hóa thần điện kia, đồng thời thân thể của hắn cũng cấp tốc thu nhỏ lại thành kích cỡ của người bình thường, dù vậy cũng cao tới hơn 2 mét, vô cùng khôi ngô tràn đầy sức mạnh. Là Nghiêu Ma Vương, Nghiêu Ma Vương cũng tới. Khí tức thật là mạnh, hắn mấy năm trước cũng đã đột phá đến thánh cảnh rồi, có thể không mạnh mẽ sao? Các cường giả tiên đế đã đến đây nghị luận ầm ĩ, vô cùng kiêng kỵ Nghiêu Ma Vương. Bởi vì Nghiêu Ma Vương quá bá đạo, thường xuyên cướp đoạt hết sạch tư nguyên, khiến cho vô số người tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chỉ dám giận mà không dám nói gì. Mặc dù là cường giả đồng đẳng cấp cũng phải kiêng kỵ Nghiêu Ma Vương ba phần, chủ yếu là vì Nghiêu Ma Vương không chỉ bá đạo mà hơn nữa còn rất điên cuồng, tuyệt đối là phần tử hiếu chiến cuồng nhiệt. Nghe nói chỉ trong mấy năm, Nghiêu Ma Vương đã tìm trên trăm thánh nhân một mình đấu qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chẳng qua trong trận chiến cuối cùng, Nghiêu Ma Vương bị Tôn Ngộ Không một quyền đánh bay, sau đó liền yên tĩnh một đoạn thời gian. Đường Tăng nhìn thoáng qua Nghiêu Ma Vương đang vênh váo ngất trời, mỉm cười gật đầu, khoảng thời gian này chuyện Nghiêu Ma Vương làm hắn cũng biết không ít, thậm chí còn có người đến chỗ hắn kiện. Chẳng qua Đường Tăng đều không để ý tới, chỉ cần Nghiêu Ma Vương không giết chóc lung tung thì cũng không sao, dựa vào bản lãnh của mình cướp đoạt tài nguyên cũng không tính là sai. Rất nhanh tinh không phương xa lại lần nữa run rẩy, lại có hai cường giả thánh cảnh tới. Những người này là nhóm người cùng Đường Tăng từ trái đất đi ra, bây giờ cũng đã tấn cấp thánh cảnh, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy là kinh nghiệm chiến đấu còn kém đám người Nhiêu Ma Vương rất xa, nhưng bàn về sức chiến đấu cũng không thua kém đại đa số cường giả thánh cảnh. Bởi vì, phàm là người chịu bỏ tiền, liền có thể mua các loại đan dược cường hóa thân thể và linh hồn từ tạo hóa thần điện toàn diện cường hóa bản thân. Nói cách khác, chỉ cần có thật nhiều tài nguyên, dù cho là một tên phế vật cũng có thể thay đổi trở thành chiến thần vượt cấp chiến đấu. Ngoại trừ một ít người chỉ truy cầu gia tăng cảnh giới, đại đa số người đều lựa chọn con đường cường hóa toàn diện. Chẳng qua, những người này dù có cường hóa như thế nào đi nữa, cũng thuộc về loại hậu thiên đề thăng mà đi lên, xem như là hậu thiên chi thần. Nhưng đám người Tôn Ngộ Không và Nghiêu Ma Vương là thiên địa sinh ra, là thần ma trời sinh, đây không phải là điều mà đơn thuần đan dược có thể bù đắp, trừ phi thật sự có người cam lòng dùng đan dược bù đắp từng chỗ thiếu hụt, như vậy thì may ra mới có thể san bằng chênh lệch. Hai cường giả thánh cảnh mới đến này thấy Nghiêu Ma Vương, nhất thời cả kinh lui lại một khoảng, vẻ mặt phẫn hận trừng mắt lườm Nghiêu Ma Vương. Hiển nhiên, hai vị này cũng từng bị Nghiêu Ma Vương ngược đãi qua. Hừ, Nghiêu Ma Vương thấy thế, vẻ mặt khinh bỉ, trong lỗ mũi phát ra thanh âm khinh thường. Nghiêu Ma Vương sửa sang lại dáng vẻ, đi ra phía trước hỏi. Sư phụ, ngươi nói nơi có tài nguyên mới là chỗ nào vậy ạ? Tài nguyên ở nơi này vẫn còn chưa thu hết, tại sao đột nhiên lại muốn di chuyển tạo hóa thần điện vậy? Lời Nghiêu Ma Vương vừa, gocchuyenaudio.com, nói ra tất cả mọi người liền nhìn về phía Đường Tăng, bởi vì câu hỏi của Nghiêu Ma Vương cũng là nghi vấn của mọi người. Phân thân của Đường Tăng nghe vậy cười thần bí, rất nhanh các ngươi sẽ biết thôi. Đường Tăng sở dĩ không nói thẳng rõ ràng là vì lo lắng có người thị chiến, chờ đến nơi rồi, muốn trốn tránh cũng không cách nào trốn được, hắn bồi dưỡng những người này lâu như vậy, dù sao cũng phải có lúc trả ân tình lại, hiện tại cơ hội tới rồi. Hiu hiu hiu, rất nhiều lưu quang từ phía xa trong tinh không lại tới tinh cầu này. Cường giả đạo tổ liên tục tới, như mưa rơi đáp xuống tinh cầu, khí tức cường đại ép tới tinh không đều run rẩy. Chẳng qua khi tới gần tạo hóa thần điện, tất cả mọi người theo bản năng đều thu liễm khí tức. Thả ra khí tức ở chỗ này đơn giản là muốn chết, đặc biệt là khi Nghiêu Ma Vương cũng ở chỗ này. Cường giả càng ngày càng nhiều, rất nhanh số lượng cường giả tiên đế đã vượt qua 10 vạn, cường giả đạo tổ cũng vượt qua 1 vạn, cường giả thánh cảnh cũng tới hơn 10 người. Sư phụ, ngươi nói rõ một chút được không, lão Nghiêu ta đây ngứa ngáy trong lòng, vẫn còn muốn tìm ai đó đánh lộn đây. Nghiêu Ma Vương nài nỉ. Chớ nóng vội, nơi chúng ta đi đến lần này có thể cho ngươi đánh tới khi nào chán thì thôi. Đường Tăng cười híp mắt nói. Mọi người nghe vậy nhất thời sừng sốt. Thực sự sao, ánh mắt Nghiêu Ma Vương sáng lên. Lúc này, Đường Tăng thấy số lượng cường giả tiên đế đã đạt đến 180.000, cường giả đạo tổ có 2 vạn, cường giả thánh cảnh cũng có hơn 30 vị, liền cười thỏa mãn. Tạm thời cứ như vậy đi, mọi người theo ta xuất phát chặn đánh đám người thượng thương vừa tới. Cách chương.